Chương 922, Quân Mộ Nhan, ngươi nổi danh, 4, cầu phiếu phiếu. Nhưng Bàng Vân Phi lại yêu cầu, mọi người nhắn lại thoi thóp độc giác tê không giết, để Liễu Nhược Tuyên đến cho một kích cuối cùng. Kể từ đó, Liễu Nhược Tuyên xếp hạng tự nhiên là soạt soạt soạt dâng đi lên. Thế nhưng là, dựa vào cái gì Liễu Nhược Tuyên rõ ràng là vô dụng nhất, đối phó một chiếc sừng tê đều ngại tốn sức, dựa vào cái gì nàng có thể đạt được nhiều như vậy điểm tích lũy có thể tiến đại môn phái. Bàng Vân Phi lạnh lùng lườm nàng một chút, mọi người là đồng môn sư tỉ muội, Tuyên Nhi là có hy vọng nhất tiến đại tông môn nội môn. Loại thời điểm này chúng ta phải làm nhất chính là cùng nhau trông coi, Tú Tú, ngươi không nên quá ích kỷ. Ta tự tư Trần Tú Tú thét lên, hai mắt từng đợt phiếm hồng, kia rõ ràng phải là của ta điểm tích lũy, là ta tiến đại tông môn cơ hội, dựa vào cái gì tặng cho Liễu Nhược Tuyên cái này cái gì cũng không biết phế vật. Liễu Nhược Tuyên bỗng nhiên xông lên trước, níu lại nổi giận Bàng Vân Phi, lã chã trực khóc nói, sư huynh, đừng nói nữa, là lỗi của ta, là ta quá vô dụng. Cái này ba cái độc giác tê, liền tặng cho sư tỷ có được hay không, ngươi đừng nóng giận. Trần Tú Tú thẳng khí toàn thân phát run. Rõ ràng là nàng đánh xuống độc giác tê, dựa vào cái gì nói nhường. Bàng Vân Phi cũng đã là mặt mũi tràn đầy đau lòng nhu tình nhìn về phía Liễu Nhược Tuyên. Tuyên, ngươi làm sao lại thiện lương như vậy? Liễu Nhược Tuyên lộ ra một cái sợ hãi tiếu dung, ta vừa mới vẽ mấy trường phủ, là sư huynh, trương sư huynh, ta nhìn các ngươi mới giống như thụ thường. Nhanh trị liệu một cái đi. Sư huynh, ngươi cu nở dê bổ sung một lần linh lực đi. Liễu Nhược Tuyên nói, cầm trên tay phủ lục đưa ra ngoài. Bàng Vân Phi bọn người tiếp nhận, dùng linh lực đốt cháy phủ lục, trên người ngoại thương lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tốt. Tuyên, ngươi còn nói ngươi vô dụng. Bàng Vân Phi mặt mũi tràn đầy cương triều, tại mẫn lục, thanh thiên lưỡng giới, có thế vẽ bùa có mấy người huống chi là loại này trị liệu dùng phủ lục. Thế nhưng là ngươi lại làm được mà lại vừa mới chiến đấu cũng liền một canh giờ đi, ngươi liền đã vẽ ba tấm, thiên phú như vậy, cho dù là tại thương lam giới cu nở dê được không kém. Lấy được phù lục La sư huynh cùng Trương sư huynh cũng liền liên tán thán nói, tiểu sư muội tay này vẽ bùa chữa thương bản sự, cũng không phải người người đều có. Đối với chúng ta trợ giúp lớn đâu, làm sao lại vô dụng đây. Liễu Nhược Tuyên lộ ra một cái nụ cười mừng rỡ, thật sao vậy thì tốt quá. Ta chỉ hy vọng có thể đến giúp các sư huynh. Bàng Vân Phi cười lạnh nhìn Trần Tú Tú một chút, ngược lại là có ít người, sức chiến đấu chẳng ra sao cả, tính tình lại không tốt. Đi, đừng giả bộ mô hình làm dạng, cái này ba đầu độc giác tê đều lưu cho ngươi, lần này ngươi hài lòng đi nói, ôm Liễu Nhược Tuyên trực tiếp rời đi, những người khác cu nở dê đuổi theo, không ai lại đi nhìn một chút Trần Tú Tú. Trần Tú Tú gắt gao nhìn hắn chằm chằm nhóm rời đi phương hướng. Hai mắt chậm rãi nổi lên huyết sắc quan mang. Miệng có chút nảy nở, trong miệng giống như dã thú ga ho the tở, lại như thét lên tê minh thanh âm thỉnh thoảng truyền ra. Như lúc này có nhân quay đầu nhìn Trần Tú Tú một chút, sẽ phát hiện nàng khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, giống như điên dại lệ quỷ. Thiên ma cầm không gian. Mộ Nhan trong tay dây đàn chậm rãi ba động, sôi sục tiếng nhạc một chút xíu tiêu tán. Một cỗ vô hình lực lượng đáng sợ, cũng chậm chậm thu nhiếp trong cơ thể nàng. Cảm nhận được mình đối lĩnh vực co lại thả tự nhiên, Mộ Nhan lộ ra vẻ mặt hài lòng. Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại a. Cầu cầu đống nhiên nhào tới, dừng ở Mộ Nhan trên bờ vai, kích động nói, vừa mới cái kia lợi hại, cầu cầu cảm giác phượng hoàng nguyên thần đều rung động. Phổ thông trong đám đó hoạt động tương tư từ các bạn đọc, 19014989 phổ bảy thời gian hoạt động, Nga Y 26 Than ở Dê 78 giờ tối. Hoạt động trong lúc đó trong đám đó sẽ không định giờ phát hồng 31, hoạt động 1, đoán xuất sắc hoạt động nói rõ, mỗi cái 7 viên trước đoán một con số 16, 30 giây sau quản lý cấm luôn, nhân viên quản lý ném xuất sắc, số lượng giống nhau 7 viên mỗi người đồng đều đem thu hoạch được không. 22 nguyên hồng bao, hết thể 10 vòng. 2, hoạt động 2, đoán số lượng hoạt động nói rõ, mỗi cái 7 viên trước đoán một con số 120, 30 giây sau quản lý cấm luôn. Nhân viên quản lý công bố số lượng giống nhau 3 hạng đầu 7 viên đồng đều đem thu hoạch được 1.88 nguyên hồng bao, như không có giống nhau, thì tuyển số lượng gần, cái thứ nhất phát 7 viên lấy được thưởng, hết thể 10 vòng. 3. Hoạt động 3, đoán ca tên hoạt động nói rõ, nhân viên quản lý ra tay trước một câu ca từ, 7 viên đoán ca tên, 1 phút sau quản lý cấm luôn, nhân viên quản lý công bố ca tên. Cái thứ nhất đoán đúng ca tên 7 viên đem thu hoạch được 1.88 nguyên hồng bao, hết thể 10 vòng. Hoạt động quy tắc, trở lên hoạt động mỗi người mỗi vòng chỉ cho phép đoán một lần, đoán đúng còn có thể đoán vòng tiếp theo, như phát hiện cùng một vòng cạnh đoán hai lần cùng cạnh đoán giống nhau số lượng hoặc ca tên, đem cấm luôn một ngày, hoạt động trong lúc đó không thể quấy rối bằng hữu QNZ đem cấm luôn một ngày, không được tham gia cùng ngày hoạt động. V7 hoạt động, Nga Y 27 than NZ 7 8 giờ tối V7 cũng sẽ có giống nhau hoạt động, như có fan hâm mộ giá trị DEI 3000 bằng hữu tiến phổ 7 tìm nhân viên quản lý xét duyệt kéo vào 7 tấu chương xong.